Trên quảng trường, tất cả võ giả cùng dân chúng đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Thời điểm mới bắt đầu, bọn họ còn có thể nhìn rõ ràng hai người ra chiêu, nhưng hiện tại bọn hắn hoàn toàn nhận không ra ai là ai, chỉ có thể chứng kiến từng đạo thanh âm mơ hồ ở trên đài tỉ thí qua lại trùng kích kiếm quang cùng đao mang răng khắp nơi không ngừng va chạm, vô số bụi mù tràn ngập từng khỏa đá vụn như đạn pháo điên cuồng bắn ra bốn phía cả đại địa đều ù ù rung động. Song phương trong nháy mắt giao thủ không biết bao nhiêu chiêu. Đột nhiên, khí thế trên quảng trường phút chốc biến đổi, thân hình Ô Hạo hiện ra, sắc mặt xanh đen, hiển nhiên hắn biết luận thân pháp hắn cũng không phải đối thủ của Lâm Tiêu, ánh mắt của hắn ngưng trọng, kiếm pháp trong tay đột nhiên biến đổi. Vạn Thiên Đồ Nguyên Kiếm Pháp, trong miệng Ô Hạo phát ra một tiếng quát lạnh, đạo đạo nguyên lực nồng đậm từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, nguyên lực đại biểu tam truyền trung kỳ mãnh liệt bành trướng, như núi lửa phun trào. Suy suy suy khúc khích. Vô số kiếm quang từ trong tay Ô Hạo bỗng nhiên bạo lướt ra, phạm vi bao trùm cả tỉ thí đài, vô số kiếm quang như mưa to rơi đập ở trên đài tỉ thí công kích cực kỳ sắc bén, nham thạch xây tỉ thí đài ở dưới kiếm quang của Ô Hạo tiến công, trong nháy mắt trở nên trăm ngàn lỗ thủng, như đậu hũ nát bong ra từng màng. Thân ảnh Lâm Tiêu lập lòe ở dưới chút ít kiếm quang kia liên tiếp bại lui. Cách chương.